Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92. Chương 92 là hạnh phúc. Không biết tên nào đó tọa trong sơn động, Văn Cường vợ chồng theo thứ tự từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Tử Ngọc đã khôi phục thanh tỉnh, nhìn xem trên bệ đá này chút ít lạc hồng, hà bay hai gò má. Vốn là đã quên mất cái kia hoang đường một giấc chiêm bao nàng. Nhìn xem trên bệ đá vết máu, âm thầm lại đoán được lúc ấy dùng loại nào tư thế. Tử Ngọc ngồi dậy, ánh mắt có chút phức tạp nhìn lên trước mặt cái này trương non nớt thiếu niên khuôn mặt. Tâm tình trong lòng có chút phức tạp, còn có mấy tháng, chính là mình 600 tuổi sinh nhật, thủ vững 600 năm tuế nguyệt hoàn bích. Tại hôm nay thuộc về lý, tiếc nuối, thất lạc, lại có chút mơ hồ nhỏ trộm thích. Từ hôm nay trở đi, ta là thiên đạo nhà thiếu nãi nãi sao? Tam sư phụ ngươi tỉnh sớm như vậy a? Như nói mê thanh âm truyền ra, Lý Văn Cường trở mình một cái tay khoác lên Tử Ngọc lớn thối bên trên. Mê bịt mắt, ta nhìn sắc trời còn sớm, lại ngủ một chút. Tử Ngọc nghiến chặt hàm răng, tam sư phụ, để người cảm thấy vô cùng nguy hiểm thanh âm, để Lý Văn Cường nháy mắt đánh thức. Bảo bối, Tử Ngọc, ngoặc kép chấm hỏi, thân yêu, ngoặc kép, cô vợ trẻ, ngoặc kép, lão bà, ngoặc kép, Lý Văn Cường trông thấy Tử Ngọc sắc mặt từ từ biến không được nhìn. Nghiêm mặt nói, Tử Ngọc, chúng ta đừng làm rộn. Tử Ngọc khẽ gật đầu, xem như miễn cưỡng tiếp nhận Lý Văn Cường xưng hô như vậy chính mình. Lập tức lại có chút thất lạc thở dài. Nàng nhất thời ở giữa có chút không có cách nào thích ứng loại này thân phần quan hệ đột nhiên chuyển biến. Lúc ban đầu, nàng là trưởng lão, luận bối phận, Lý Văn Cường là nàng đời cháu. Ngay sau đó, nàng thành sư phụ, rời mất một cái bối phận, hiện tại trở thành cô vợ trẻ, lại rời mất một cái bối phận. Lý Văn Cường là cái tai tinh, cái này điểm nàng là thấm sâu trong người, càng tiếp cận càng không may. Mà nàng loại ý nghĩ này cùng đã từng lần thứ nhất nhìn thấy Lý Văn Cường cửu huyền không mưu mà hợp. Tiếp xuống chúng ta đi nơi nào? Lý Văn Cường hỏi. Tử Ngọc trầm ngâm một lát, y nguyên muốn đi Hoa Thành. Lý Văn Cường không khỏi nhíu mày. Hiện tại Hoa Thành khẳng định có người tại chắn chúng ta. Tại sao phải đi Hoa Thành a? Nói, không tự chủ ôm Tử Ngọc eo. Tử Ngọc sắc mặt nghiêm túc nói, bởi vì ngươi người mang 50 triệu khoản tiền lớn sự tình. Hiện tại tu chân giới đều biết, ngươi mới ngưng khí kỳ. Đừng nói ngươi ngưng khí kỳ, liền xem như hóa thần kỳ cường giả, bị người ta phát hiện người mang 50 triệu linh thạch giá trị bản thân, cũng là mang ngọc có tội, sớm tối để người chơi chết, ngươi không thể quang minh chính đại tại tu chân giới xông xáo. Nếu có người đem ngươi nhận ra, ngươi đoán chừng muốn chết xuyên tim. Đương nhiên, tu chân giới mỗi ngày đều có phong ba khởi. Chỉ cần ngươi lặn một đoạn thời gian, mọi người liền sẽ đem chuyện này quên. Mà trọng yếu nhất là Thanh Vân Tông chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Không sợ Thanh Vân Tông truy sát ngươi, liền sợ Thanh Vân Tông treo thưởng ngươi. Nếu như tại tu chân giới treo thưởng ngươi, ngươi Lý Văn Cường đoán chừng coi như bên người có 10 cái hóa thần kỳ bảo tiêu cũng muốn xong. Đời, nói xong. Tử Ngọc nhàn nhạt nhìn phía trước cửa hang, nói khẽ, 1, 2, Lý Văn Cường vội vàng đem lỏng tay ra, giả sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng. Tiếp tục hỏi, thế nhưng là Hoa Thành liền không ai nhớ thương ta rồi sao? Nói xong, Lý Văn Cường không để lại dấu vết rời bỗng nhúc nhích chân của mình. Yên lặng cùng Tử Ngọc trơn bóng hoàn mỹ bắp chân kề đến cùng một chỗ. Cảm thụ cái kia bóng loáng cùng ấm áp, dễ chịu, Tử Ngọc sắc mặt trầm ngưng đến. Hoa Thành bên trong, không cho phép tu chân giả đánh nhau. Tại Hoa Thành bên trong, ít nhất là không người nào dám đối với ngươi quang minh chính đại hạ sát chiêu. Mà Thanh Vân Tông người không dám vào tới. Đương nhiên, không thể thiếu người nhớ thương ngươi. Khẳng định có người ám hại ngươi. Hạ độc a, dụ dỗ a. Nhưng như người loại này xem xét liền không là đồ tốt người. Căn bản cũng không sợ những ám hại kia âm mưu quỷ kế của ngươi. Ngươi sợ nhất chính là đường đường chính chính truy sát ngươi cục diện. 1, 2, Lý Văn Cường yên lặng đem chân lần nữa rời. Không tự chủ đem đầu tựa vào Tử Ngọc trên bờ vai. Nói khẽ, ngươi nói như vậy ta an tâm. Chúng ta thư hùng song sát. Liền tiến đến nhất thống Hoa Thành đi. Tử Ngọc quay đầu, nhẹ nhàng thổi một ngụm. Ông một tiếng, Lý Văn Cường nháy mắt, cảm giác đầu óc đều tê. Cả người giống như là bị xe lửa va vào một phát. Lúc này bay rơi ra ngoài đến mấy mét. Vừa đứng dậy, Tử Ngọc lại nhẹ nhàng phất tay hướng xuống bên cạnh vỗ một cái. Phốc một tiếng, Lý Văn Cường một câu cũng không kịp nói. Cả người lúc này bị đập vào trong đất, miệng cùng cái mũi toàn bộ bị vùi lấp, chỉ lộ một đôi vô tội con mắt cùng mặt đất đủ cao. U oán nhìn xem Tử Ngọc, Tử Ngọc lạc lạc che miệng cười khẽ, để ngươi, a, cười một tiếng, lập tức khiên động vết thương. Tử Ngọc thêu lông mày nhíu một cái, ô ô ô chôn dưới đất Lý Văn Cường lúc này phát ra tiếng hừ. Tử Ngọc liếc mắt, hắn liếc mắt, không có phản ứng, quay đầu đi cố gắng nhìn mình sau lưng, chỉ là nhìn thấy một đạo cùng với dáng dấp máu lăn tăn vết đao. Nhưng là nhìn không rõ ràng, không khỏi ánh mắt lóe lên một vệt ủy khuất thần sắc tức giận. Cái này, như thế đại nhất đạo vết đao, đều nhanh thấy xương, có thể hay không lưu sẹo a? Ô ô ô, Lý Văn Cường vội vàng hô lên. Tử Ngọc nhìn Lý Văn Cường liếc mắt, có chút đưa tay, chỉ cho ngươi nói một câu cơ hội. Nói, Lý Văn Cường đi lên cất cao một chút lộ ra miệng. Tử Ngọc, sau lưng ngươi mấy đạo mặt xéo, nhanh lên một chút thả ta ra. Ta phải nhanh giúp ngươi xử lý vết thương. Bằng không thì, về sau trở thành mặt xéo. Vốn là trơn bóng hoàn mỹ lưng bên trên khắp nơi đều là con run một dạng dữ tợn. Quá xấu, mau thả ta ra, ta tranh thủ thời gian giúp ngươi xử lý. Tử Ngọc nghe Lý Văn Cường nói như vậy, ánh mắt lóe lên một vệt cấp sắc, do dự một chút đem Lý Văn Cường phóng ra. Xử lý như thế nào? Lý Văn Cường từ trong túi móc ra một bình kim sang dược đến. Ta giúp ngươi bôi thuốc. Chỉ là bôi thuốc a, vậy tự ta cũng đi. Lý Văn Cường vội vàng hô. Không, nhất định phải dùng đặc thù thủ pháp tiến hành bôi thuốc. Muốn tiến hành đổ xăng, người mình làm không được. Đổ xăng, đúng, chính là dùng đổ xăng thủ pháp. Đem kim xăng dược đều bôi quét trên miệng vết thương của ngươi. Quá trình này nhất định phải tiến hành riêng biệt xoa bóp thủ đoạn. Xúc tiến huyết dịch tuần hoàn, gia tăng hấp thu hiệu quả. Xong về sau, ngươi muốn dùng chân nguyên đem miệng vết thương của ngươi tạm thời bế hợp lại. Một mực khép kín đến thẳng đến mọc ra thịt mới. Xoa bóp, Tử Ngọc do dự một chút. Cái kia, làm sao theo? Ngoan, nằm xuống. Tử Ngọc ồ một tiếng, rúc vào trên bệ đá. Sau đó lại nhìn thấy trước mặt điểm điểm vết máu. Đằng một chút đỏ mặt, Lý Văn Cường đụng chạm đến bờ vai của nàng, chỉ là cảm giác được Tử Ngọc thân thể run nhẹ lên. Không rung động còn tốt, cái này run lên, Lý Văn Cường cũng đi theo run lên một cái. Mỹ nhân trong ngực, nhìn xem trên lưng vết thương, Lý Văn Cường có chút hưng phấn nói, Tử Ngọc, đến, đem váy cởi ra, bằng không thì không tiện. Tử Ngọc đỏ mặt như máu, díu dít nói, ta, đây là váy liền áo. T, Lý Văn Cường hít sâu một hơi, hưng phấn hơn, nhưng là khi Tử Ngọc đem váy chút bỏ đến một nửa về sau. Lý Văn Cường lại thu hồi cái kia bất cần đời sắc mị mị. Ánh mắt trở nên sâu trầm xuống. Vừa mắt là ba đạo vết đao. Đạo thứ nhất vết đao là từ bên trái xương bả vai kéo đến bên phải xương bả vai vết đao. Da thịt bên ngoài lật sâu đủ thấy xương. Đạo thứ hai là từ gáy mãi cho đến xương đuôi vết đao, càng dài càng sâu. Đạo thứ ba là sườn phải một mực kéo đến phải mông vết đao. Nhìn xem cái này tàn khốc vết đao, Lý Văn Cường trong mắt dần dần hiện ra một vệt thương cảm. Cùng cái kia không ức chế được lửa giận, hắn thật sâu nhớ kỹ. Cái này ba cái vết thương, kém chút muốn Tử Ngọc mạng. Nếu như không có Tử Ngọc giúp mình cản trở, đoán chừng liền lấy đi của mình mạng. Trên người Tử Ngọc là vết đao, nhưng là rơi trên người mình, đoán chừng là một phân thành hai, không có có bất kỳ sắc tâm. Lý Văn Cường tay run rẩy lên, dùng nước sạch thanh tẩy lên vết thương của nàng, sau đó dính lấy kim sang dược từng chút hướng đi vào vẩy. Rất nhẹ, rất chậm, rất nhu, hắn sợ đem Tử Ngọc làm đau. Tử Ngọc cũng dần dần từ trước đó mặt đỏ tới mang tai, biến thành tinh thần, nàng cũng cảm nhận được Lý Văn Cường cảm xúc biến hóa. Nàng cho rằng Lý Văn Cường khẳng định lại muốn chiếm tiện nghi. Nhưng là trong lúc lơ đãng nghiêng đầu nhìn lại, người tiểu nam nhân này biểu lộ lại chuyên chú mà thuần khiết. Trong lòng có chút ấm áp, bôi thuốc, lên hơn một canh giờ. Quá nhẹ, nhẹ Tử Ngọc đều không có cảm giác được lớn cỡ nào đau đớn. Mà Lý Văn Cường cũng thật giúp nàng xoa bóp đẩy cầm lên. Rất dễ chịu. Mặc dù Tử Ngọc cảm thấy cần phải cũng không có bao nhiêu tác dụng, nhưng chính là dễ chịu, giống như là một con mèo nhỏ nằm sấp trên bệ đá lười biếng nhắm hai mắt, tùy ý Lý Văn Cường ngồi trên bắp chân của mình xoa bóp. U ám thạch động, hai người liền dạng này lẳng lặng, nàng có chút hy vọng thời gian tại thời khắc này đứng im. Tu chân hơi mệt, nhưng là vừa nghĩ tới chính mình muốn nâng đỡ Lý Văn Cường đi đến cái kia đỉnh phong, nàng lại có một loại sức mạnh. Huyễn nghĩ tới tương lai Lý Văn Cường đứng tại thế gian này đỉnh phong không sợ hãi, chính mình hẳn là sẽ rất hạnh phúc, vẫn là rất vui mừng đâu. Cái này là cái vấn đề. Mà lúc này Tử Ngọc bỗng nhiên nghe thấy được sau lưng truyền đến Lý Văn Cường cắn răng nghiến lợi tự lầm bầm: ta muốn chơi chết nàng. Hiện tại ta còn không có cách nào chơi chết nàng. Nhưng là, ta muốn hại chết nàng. Ta muốn hại nàng. Ta muốn để nàng hẳn phải chết, còn muốn thống khổ. Quay đầu lại, Lý Văn Cường sắc mặt dữ tợn, cử chỉ điên rồ giống nhau tự mình lẩm bẩm. Tử Ngọc cảm thấy đạt được một đáp án. Không phải là vui mừng, là hạnh phúc a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.